Tận thế nhạc viên, chương 1875, trời xui đất khiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Đức mơ màng lúc ngẩng đầu lên. Cảm giác được có cái gì ẩm thấp thanh lương đồ vật theo khóe mắt tuột xuống. Hắn đem cái ly xích lại gần bên miệng. Ọc ọc nuốt xuống hai đại khẩu cà phê. Rốt cuộc cảm thấy 97 nói dục nhi viện cửa ra vào ánh nắng. Theo chính mình trên vai dần dần rút đi. Kỳ thật hắn biết, chính mình không phải một cái tính cách thượng làm người khác ưa thích người. Đối Diệp Đức mà nói, thế giới chia hai cái bộ phận, dục nhi viện, cùng dục nhi viện bên ngoài. Một bộ phận khác thế giới bên trong không có Diệp Tình. Tràn đầy hỗn độn coi thường cùng ác ý, sẽ không bởi vì hắn là A Đức. Liền đối với hắn nhiều một phần ôn nhu, đi bên ngoài, mặc kệ ngươi là A Đức, tiểu bằng hữu. Còn là, trời xanh, đều cũng không tiếp tục đặc thù. Muốn sống sót, đành phải cẩn thận chặt chẽ. Ít nói chuyện, ít bị người chú ý. Đây là Diệp Đức từ khi bắt đầu biết chuyện liền học được đạo lý. Sở dĩ hắn hiện giờ thế mà biến thành một cái nhiệt tâm thú vị. Rộng được hoan nghênh bà âm viên. Là bởi vì hắn tại làm tiết mục thời điểm. Xưa nay không từng đã làm chính mình. Hắn biết người khác có thể sẽ không yêu thích chân chính mình. Cho nên vô ý thức tại radio trung lập một người thiết. Hiện giờ càng nghĩ, càng cảm thấy có điểm giống Diệp Tình. Đến lúc sau, chỉ cần tại người khác bên cạnh, hắn liền sẽ không tự giác mang lên nhân thiết. Có khi gặp gỡ tình huống mới, hắn liền có thể rõ ràng cảm giác được. Nhân thiết, không đủ dùng địa phương, giống như ngắn một đoạn tay áo. Khi đó hắn liền sẽ gần như ngoan cố tiếp tục, bởi vì hắn cũng không biết còn có cái gì đường khác kính. Diệp Đức là có chút sợ hãi, không biết có thể hay không có người nhìn ra, cảm thấy hắn giả, như là đang diễn trò. Xem ra hắn chính là bị thương nặng, chú ý lực đều không tập trung. Lúc này, còn tại suy nghĩ chút không dùng. Diệp Đức lắc đầu, nhắm mắt lại. Theo ngân bạch người đầu bên trong truyền đến tin tức lưu bên trong. Thấy được, người bình thường nói ra khỏi miệng lời nói. Các ngươi chú ý một chút dưới chân. Phía trước kia một đoạn đường không có cửa sổ mái nhà đứt gãy. So vừa rồi muốn ám nhiều. Gần đây thật đúng là an tịnh ôi chao. Bọn họ đối thoại cùng vừa rồi không sai biệt lắm. Xem ra Lâm Tam Tửu bên này vẫn là không có tiến triển. Tại vài phút trước. Lâm Tam Tửu gia nhập kia hai cái người bình thường hàng ngũ. Đi theo bọn họ cùng nhau lên đường. Mặc dù không biết nàng là làm sao làm được. Nhưng hai người khác tựa hồ cho là nàng cũng là người bình thường. Mắng tiến hóa người thời điểm đều không tránh nàng. Diệp Đức lúc này nghe một hồi. Phát hiện bọn họ cũng không rõ ràng phồn giáp thành tình huống. Nôn nóng cảm giác không khỏi càng ngày càng nặng. Đơn độc một cái ngân bạch người đầu không thể bao trùm toàn bộ phồn giáp thành. Cho nên Diệp Đức điều khiển nó tới lui lui theo thành thị trên không xẹt qua rất nhiều lần. Phồn giáp thành tựa như là một đại đoàn tầng tầng xếp lên tới ga giường. Luôn có vô số khe hở góc bên trong có thể giấu người. Nó cũng xác thực không có lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Chỉ là cùng dĩ vãng so sánh. Mọi người trò chuyện cùng tin tức đều phảng phất vào thu sau ve kêu đồng dạng lưa thưa lẻ loi. Ngoại trừ Lâm Tam Tửu bên ngoài tựa hồ ai cũng không có chân chính ý thức được. Thành bên trong người bình thường đã bất chi bất giác biến mất gần một nửa. Tiếp tục lặp đi lặp lại lục soát tin tức lưu cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Đức nghĩ thầm, nói cho cùng, còn là đến tự mình đi thành bên trong đi một chút. Mới có thể nhìn ra vấn đề. Dù sao trên đời nào có cái gì đồ vật là vạn vô nhất thất. Huống chi là người tiến hóa ra năng lực. Lại nói, nếu như phồn giáp thành bên trong phát sinh chuyện, cũng không thể theo tin tức bên trong. Trông thấy, đâu, chỉ dựa vào Lâm Tam Tửu một người. Có thể thăm dò đến còn là quá ít. Nàng hiện tại cùng người bình thường đồng hành. Vốn dĩ cũng không tiện lại cùng hắn câu thông. Hắn ngồi tại nơi này cái gì dùng cũng không có. Quang lãng phí thời gian. Cũng không giống lời nói. Chỉ bất quá lấy hắn thể lực mà nói. Hắn có thể đi vào thành bên trong. hắn còn có thể ra tới a. Diệp Đức nhìn cà phê, cảm thụ được chính mình tinh lực, hy vọng đem cà phê duy trì thời gian tận lực than bạc kéo dài. Đi xa nhất tới chỗ nào liền nhất định phải quay đầu. Phải đi bao nhanh mới có thể tại hôn mê trước đó chạy về phi hành khí. Hắn đều tại trong lòng tính toán quá. Hắn không dám đổ vào trống trải lờ mờ phồn giáp thành bên trong. Cũng không nguyện ý hướng Lâm Tam Tửu cầu cứu. Đưa nàng theo chính tại tiến hành tìm hiểu trong hoạt động lôi ra ngoài. Leo ra phi hành khí thời điểm, hắn cẩn thận đi hai bước, cảm giác ngoại trừ có chút chậm, có chút thở hổn hển bên ngoài. Vấn đề không lớn, đi tiêu hao tinh lực liền có thêm, nhưng hắn tận lực chịu đựng ít bính cà phê, thực sự chịu không nổi lúc, an vị tại ven đường nghỉ một lát, đau nhức cũng không phải vấn đề lớn. Hắn da dày thịt béo cũng không quan tâm cái này, chính là mất máu nhiều. Suy yếu cùng mắt hoa khá là phiền toái. Có lẽ là bởi vì hắn cùng nhau đi tới, đầu cũng có chút mê man. Chờ hắn đều vào thứ 25 nói lúc, mới hậu chi hậu giác ý thức được. Trên đường tới thiếu đi đồ vật, như vậy nhiều thi thể đâu. Vì để tránh cho tạo thành ô nhiễm cùng bệnh truyền nhiễm, phàm là chết tại phồn giáp thành bên trong người, thi thể đồng dạng đều sẽ bị trước đem đến thành bên ngoài đi. Lần này chịu người biến dị xung kích, chết người khá nhiều, cho nên có hơn mấy chục bộ thi thể đều chồng chất tại thành đạo cửa vào thông gió nơi. Chờ về sau xử lý, Diệp Đức cẩn thận nghĩ nghĩ. Thật không có, kia một đống lớn thi thể đều không thấy. Quá kỳ quái a, hắn lo lắng thở ra một hơi. Quyết định trở về đường bên trên lại nhìn kỹ một chút. Hắn đỡ vách tường, tại lờ mờ thành đạo nghe được trong chốc lát. Chậm rãi hướng nhất yên tĩnh phương hướng rời đi qua. Lâm Tam Tửu là lần theo tiếng vang cùng tin tức tìm hiểu tình huống. Vậy hắn liền phương pháp trái ngược, theo trống trải u tĩnh địa phương bắt đầu đi. Hắn ngân bạch người đầu có thể nhặt rõ ràng hoàn chỉnh tin tức lưu, nhưng là cũng không thể đem hết thảy âm thanh đều bao quát đi vào. Bằng không hắn cũng chịu không nổi. Nói ví dụ, hiện tại phía trước u ám bên trong, tựa hồ có hơi hơi một thanh âm vang lên, tựa như bả vai không cẩn thận đụng phải cái gì đồ vật tựa như. Thấp đủ cho cơ hồ khiến người vô pháp phát giác, là tuyệt sẽ không bị hắn ngân bạch người đầu nghe thấy. Diệp Đức trái tim thùng thùng nhảy dựng lên. Ai ở phía trước? Hắn tiếng nói có chút câm. Hắn giọng, tận lực bình ổn nói. Ta là Bát Đầu Đức. Ngươi là ai? Hắn cũng không xác định phía trước nhất định chính là cá nhân. Vạn nhất đụng vào hắn những cái đó vô tung vô ảnh đọa lạc chủng làm sao bây giờ? Hắn kỳ thật cho tới bây giờ trước đó đều không nghĩ tới. Cũng may một lát sau về sau, theo u ám bên trong truyền về, là một cái run rẩy nữ hài tiếng nói. Tám, Bát Đầu Đức, nàng mang theo tiếng khóc nức nở nói. Người không có cùng mặt khác tiến hóa người. Cùng đi sao? Nàng giọng nói càng ngày càng thấp. Thật giống như nói đến một nửa, mới nhớ tới chính mình không nên lên tiếng tựa như. Hẳn là kề bên này có nguy hiểm. Dựa vào theo cửa sổ bên trong tiến vào sắc trời. Diệp Đức híp mắt nhìn một chút. Phía trước thành đạo bên trong một mảnh hỗn độn. Hết thảy cách gian, phòng nhỏ, lều vải cùng màn trướng đều bị đánh thành đầy đất mảnh vỡ. Trong nhà đồ dùng, nồi và bếp, công cụ ngã lật lộn xộn đổ lại trụ đường đi. Một ít bình thường đều sẽ bị hảo hảo thu lại vật tư. Tỉ như bùn đất, chai nước cùng vải vóc. Lúc này giống như rác rưởi đồng dạng. Cơ hồ phân rõ, không ra nguyên hình. Chỗ này hẳn là bị người biến dị xung kích qua địa phương. Nhưng là hiện tại tựa hồ không có nguy hiểm. Nếu như kia nữ hài bản nhân không có vấn đề. Ta không đi, ta đương nhiên sẽ không đi. Diệp Đức an ủi tựa như nói. Người như thế nào một người tại nơi này? Những người khác đâu? Góc tường dưới có một đại đoàn chăn tựa như vải vóc. Thoáng giật giật, lộ ra nửa cái đầu đỉnh cùng một đôi lóe thủy quang con mắt. Ta cũng không biết, người nhỏ giọng một chút. Ta sợ, nàng thấp giọng nói. Ta cảm thấy tình huống không thích hợp. Đừng sợ, ta dù sao cũng là tiến hóa người. Diệp Đức nói cho ta, người đều gặp phải cái gì tình huống. Do dự một hồi, nàng tất tất tốt tốt theo dưới chăn chui ra. Có như vậy nháy mắt bên trong, Diệp Đức thật đúng là lo lắng nàng nửa đoạn dưới thân thể không phải đùi người. Thẳng đến nàng đứng tại trước mặt, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, chính chính thường thường, chỉ là một cái ngoại trừ có chút kinh hoàng bên ngoài thực bình thường tiểu cô nương. Mới là hắn vừa mới rời đi dục nhi viện không lâu niên kỷ. Tựa hồ có chút quen mặt, hẳn là gặp qua, cũng bình thường, làm một phồn giáp thành bản địa danh nhân. Hắn bình thường suốt ngày không biết muốn gặp bao nhiêu khuôn mặt. Xem ai đều có chút quen mặt, ta kỳ thật cũng không gặp phải cái gì. Đặc biệt tình huống, nàng vẫn cứ đem thanh âm ép tới cực thấp. Một bên nói, một bên quay đầu nhìn xung quanh một cái thành đạo chỗ sâu. Người có thể mang ta đi ra ngoài sao? Ta một người, có chút không dám đi. Chúng ta đi thành bên ngoài ngồi. Được không? Chỗ này sao rồi? Diệp Đức hỏi, không đặc biệt tình huống cũng được. Người nói cho ta một chút. Tiểu cô nương mờ mịt nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên ngẩn ra, người bị thương sao? Nàng dùng khí thanh hỏi. Người nói chuyện lúc, như thế nào? Một chút vết thương nhỏ. Diệp Đức hy vọng có thể đưa nàng chú ý lực dẫn trở lại chân chính chuyện quan trọng thượng. Tận lực kiên nhẫn bình ổn nói. Người tại nơi này gặp cái gì? Vì cái gì nghĩ muốn ra khỏi thành? Hắn bị thương. Cái này tin tức, lại tựa hồ như đối tiểu cô nương sinh ra một loại hắn cũng không ngờ tới ảnh hưởng. Nàng vừa rồi thật vất vả nhẹ nhàng đi xuống kinh hoàng. Nhất thời lại lơ lửng. Lần này còn nhiều thêm mấy phần cấp bách. Túm hắn tay liền muốn đi ra ngoài. Nói, người bị thương còn vào để làm gì đâu? Nhiều nguy hiểm a, chúng ta đi nhanh lên đi. Đến cùng là như thế nào chuyện? Diệp Đức cứ việc bị thương. Dưới chân bất động thời điểm, nàng cũng kéo không động hắn. Tiểu cô nương vừa vội lại sợ. Quá một hồi lâu, mới cuối cùng đem lời nói rõ ràng ra. Ta vốn là trốn tại 160 chặng đường. Tiến hóa người rời đi thời điểm. Bọn họ phát ra động tĩnh thật là lớn. Ầm ầm, ta giật nảy mình. Còn tưởng rằng lại ra cái gì người biến dị. Khi đó thật nhiều người đều bị làm tỉnh lại. Tất cả mọi người không rõ như thế nào chuyện. Khóc khóc, trốn thì trốn. Khắp nơi binh hoang mã loạn. Ta cùng ca ca thất lạc. Về sau ai cũng không nhìn thấy. Vẫn luôn là chính ta. Nói cách khác, chỉ ít tiến hóa người rời đi thời điểm. Người bình thường còn không có biến mất như vậy nhiều. Nói không chừng, nhờ có này tiểu cô nương bị lạc đường. Mới không có cùng nhau bị biến mất. Không sợ, Diệp Đức vỗ vỗ nàng bả vai. Vụng trộm bởi vì đau nhức mà hít một hơi khí lạnh. Hắn tưởng tượng nếu như là Diệp Tỉnh đứng ở chỗ này. Đại khái sẽ dùng đồng dạng ngữ khí nói. Khục, người phần lớn thời gian. Chính là chính mình dọa chính mình. Ta ở đây này, đi. Ta dẫn ngươi đi tìm ngươi ca ca. Không, ta nghĩ ra thành. Nghĩ nghĩ. Tiểu cô nương lại tăng thêm một câu. Ta ra khỏi thành chờ ta ca ca được rồi. Nhưng là ta còn không thể đi. Diệp Đức nói phân nửa bỗng nhiên dừng lại. Ngẩng đầu nhìn thành đạo chỗ sâu. Lẳng lặng nghe một hồi. Theo tiếng vang nhìn lại. Tựa hồ có người chính hướng cái này phương hướng đi tới. Dùng ngân bạch người đầu vừa tìm. Hắn lập tức trông thấy. Có người tại lặp đi lặp lại kêu lên. Anna, Anna, người ở chỗ nào? Người gọi Anna. Diệp Đức nhìn tiểu cô nương hỏi. Làm sao người biết? Nàng mờ mịt hỏi ngược lại. Hai người tiếng nói chuyện theo thành đạo bên trong truyền ra. Cũng truyền vào người tới lỗ tai bên trong. Nơi xa tiếng bước chân lập tức tăng nhanh. Không đầy một lát liền chạy vào hai người tầm mắt bên trong. Tiểu cô nương ngơ ngác hướng tiếng bước chân vừa quay đầu. Giống như đem sau đó phải nói lời quên đi. Anna, quá tốt rồi. Một người đàn ông tuổi trẻ vội vàng chạy tới gần. Hắn mặt bên trên bao lấy một đầu nhuốm máu vải dày điều. Chặn một con mắt, người đi đâu vậy? Ta nơi nơi tìm ngươi tốt lâu. Này người là, ôi chao, bắt đầu Đức. Diệp Đức nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Nếu là nói mới vừa rồi còn có chút sẽ gặp phải đọa lạc trùng ẩn ẩn lo lắng. Hắn hiện tại cuối cùng là buông lỏng không ít. Hóa ra là ngươi. Hắn đỡ vách tường, chậm rãi đi đến cái kia biến dị lúc con mắt bị thương. Còn giúp qua hắn một lần bận bịu tuổi trẻ trước mặt nam nhân. Nói, ta chính chuẩn bị dò xét một chút thành bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng ta hiện tại trạng thái không được tốt. Gặp gỡ ngươi, ta liền rất yên tâm. Như thế nào? Muốn hay không cùng đi, các ngươi không muốn giật mình. Theo 1750 chương đến 1752 chương. 3 chương các bằng hữu. Ta mỗi một chương đều bỏ ra một đoạn viết làm ti lục nói cho Lâm Tam Tửu người biến dị chính là đọa lạc chủng thời điểm. Bắt đầu Đức còn không có kích hoạt đầu của hắn. Không nghe thấy này đoạn lời nói. Nhưng Lâm Tam Tửu cho là hắn nghe thấy được. Cho nên không nói. Ta còn tưởng rằng sẽ có người chỉ ra này một cái sơ hở. Kết quả không có. Ôi chao nha. Khẳng định là bởi vì ta cao siêu quá ít người hiểu bày mưu nghĩ kế rắn cỏ hôi tuyến chôn tuyến ngàn dặm. Khẳng định không phải là bởi vì bắt đầu Đức không có nhân khí. Bản chương xong. Cách chương.